LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2165, chương 2168, tích phân đủ. Đi qua một lần này mộ địa thám hiểm, nói đến Tô Minh cùng cái lão đạo sĩ này, thật đúng là có nhất định tình cảm. Khỏi cần phải nói, tối thiểu nhất cũng là cùng một chỗ trải qua nguy hiểm. Đều kém chút đem tính mạng của mình vứt bỏ. Người đã trải qua đều biết, cùng một chỗ ham muốn hưởng lạc tình cảm, bắt đầu cùng một chỗ trải qua gặp trắc trở tình cảm, nhất định là cái sau để cho người ta càng thêm tin cậy. Vừa vặn đi ở đường không có việc gì, lại thêm Tô Minh tâm tình còn là thật không tệ. Thế là Tô Minh hỏi một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái lão đạo sĩ này về sau có tính toán gì? Nếu như lão đạo sĩ nghĩ một mực lưu tại Ninh Thành sinh hoạt mà nói. Khỏi cần phải nói, tại Ninh Thành nơi này, nghĩ tới khoái hoạt quá đơn giản, Tô Minh nhất định sẽ để cho hắn lựa chọn một cái ưa thích cách sống. Lão đạo sĩ nghe Tô Minh lời nói về sau, cả người nhưng lại sửng sốt một chút, nói đến chính hắn còn giống như thực không cân nhắc thế nào qua vấn đề này. Trước đó hắn đi tới Ninh Thành, chính là bởi vì tay cái này tấm bản đồ bảo tàng. Qua nhiều năm như vậy, một mực tại vội vàng chuyện này, tựa hồ đã đem chuyện này trở thành hắn một cái suốt đời sự nghiệp tới làm. Hiện tại tâm nguyện đột nhiên hoàn thành, lão đạo sĩ ngược lại không rõ ràng bản thân nên làm gì đi. Thế là lão đạo sĩ liền trực tiếp mở miệng nói ra. Vấn đề này, ta còn thực sự không sao cả, cẩn thận cân nhắc qua. Bất quá ta hẳn là sẽ không lưu tại Ninh Thành. Đời ta đã phiêu bạt quen thuộc, ưa thích tại Hoa Hạ các nơi du lịch. Nếu để cho ta đợi một chỗ mà nói, ta đoán chừng hội khó chịu chết. 2 năm này là bởi vì muốn tìm tòi nghiên cứu một lần bảo tàng bí mật. Sở dĩ một mực tại Ninh Thành, sớm nghĩ đi ra ngoài một chút. Lão đạo sĩ nói ra, Tô Minh sau khi nghe, không khỏi liền gật đầu. Lão đạo sĩ có mình thích cách sống, mình cũng không có cách nào đi quấy nhiễu hắn. Dựa theo hắn nghĩ đi làm được. Dù sao lão đạo sĩ ăn lưu ly 7 màu quả về sau, tuổi thọ sẽ cực kỳ kéo dài. Ít nhất còn được có 5-60 năm có thể sống. Lại thêm lão đạo sĩ cũng nhất định có bản sự. Hắn khắp nơi du lịch, đoán chừng qua cũng sẽ không kém. Loại cuộc sống đó phương thức, cũng là rất để cho người ta hâm mộ. Thế là Tô Minh đã nói. Tốt, đã ngươi quyết định, cái kia ta cũng không có cách nào ép ở lại ngươi. Mặc kệ đạo trưởng đi đâu, về sau nếu như có địa phương cần, cứ tới Ninh Thành tìm ta. Ta gọi Tô Minh, điện thoại của ta cũng sẽ không đổi. Tô Minh nói ra, lão đạo sĩ nghe Tô Minh phen này tình cảm chăm chỉ trí lời nói về sau, cả người cũng là có một chút cảm động, bởi vì hắn có thể nghe được. Tô Minh trong lòng đã đem hắn xem như một người bạn, nói cái gì chi kỷ loại hình không đến mức, bởi vì hai người căn bản không chung đụng thời gian bao nhiêu. Nhưng làm người bằng hữu còn là không có vấn đề. Nói đến lão đạo sĩ tại Tô Minh trước mặt, cho tới nay ý nghĩ là bảo trụ tính mạng của mình được. Đối với Tô Minh tâm hơn phân nửa là e ngại, vừa rồi trong nháy mắt đó, sợ hãi cảm giác hoàn toàn biến mất không thấy. Cao nhân nói quá lời, nếu có cái gì giúp một tay địa phương, cao nhân cũng cứ việc phân phó một tiếng. Ta bộ xương già này chỉ cần còn có thể động, cứ việc phân công. Lão đạo sĩ cũng là tình chân ý thiết nói. Tô Minh không khỏi cười nói một câu, được, lại không phải là cái gì sinh ly tử biệt, làm thương cảm như vậy làm gì. Chúng ta hôm nay kiếm lợi lớn, nên đi ăn ngon một chút chúc mừng một lần. Mang theo lão đạo sĩ này, cố ý chạy tới nông gia tiểu viện bên kia, để cho Phùng Nghiệp Chính tự mình chủ bếp mấy đạo so sánh đặc sắc thức ăn loại hình, cùng lão đạo sĩ nâng cốc ngôn hoan, uống không ít. Ăn uống no đủ về sau, Tô Minh liền đem lão đạo sĩ đưa đến khách sạn. Bởi vì thẻ phòng bị lão đạo sĩ ném đến hắc sắc hồng thủy đi, lại còn đến bổ 2-100 khối tiền mới được. Hôm nay từ biệt, về sau khả năng rất khó không gặp mặt nhau nữa. Lão đạo sĩ nói hắn sáng mai hẳn là biết đi thôi. Tô Minh rõ ràng thiên hạ không có tiệc không tan, cũng không cái gì thương cảm cảm xúc, mà là dặn dò lão đạo sĩ một câu. Bản thân cho hắn phong bạo chi nhãn hạt châu, nhất định phải mang tốt, về tới nhà về sau. Đã muộn, Tô Minh động tác hơi nhẹ. Trước kia Tô Minh có thể không phải dạng này, ở nhà vô cùng tùy ý. Bởi vì Tô Minh một mực loại suy nghĩ này, một người nếu như trong nhà mình đều không tùy ý, cái kia ở nơi nào mới có thể tùy ý. Bất quá bây giờ trong nhà có tiểu hài tử, cách sống cải biến, đoán chừng tiểu La Lị đang ngủ đây. Sở dĩ Tô Minh không dám làm ra động tĩnh quá lớn đến. Đi đâu làm muộn như vậy? Ăn rồi sao? Tô Khải Sơn từ trong phòng đi ra, hẳn là nghe được Tô Minh trở về mở cửa động tĩnh. Chớ xem thường một cái cổ võ giả cảm giác, nhất là Tô Khải Sơn loại cảnh giới này cao thủ. Ta ăn rồi, muốn đi cùng nông gia tiểu viện bên kia ăn bữa cơm, mới làm cho tới bây giờ. Tô Minh nói một câu. Cha, ngươi còn chưa ngủ nha. Tô Khải Sơn lại nhìn thoáng qua Tô Minh, nói ra, ngươi chạy đi đâu rồi? Làm sao thân một cỗ thổ mùi tanh? Tô Minh nhưng lại kinh ngạc một chút. Không nghĩ tới Tô Khải Sơn năng lực nhận biết cường đại như vậy, ngay cả mình thân có thổ mùi tanh đều có thể đoán được. Nói như vậy, nghĩa địa thổ, bởi vì so sánh sâu sở dĩ vị đạo hội nặng một chút, tự nhiên tiêm nhiễm đến người thân đi. Bình thường đều sẽ nói trộm mộ người, thân thổ mùi tanh nặng một chút. Tô Minh chính mình cũng không có cảm giác đến thân thể của mình có mùi vị gì. Tô Khải Sơn lại lập tức cảm thấy. Bất quá Tô Minh cũng không dự định cùng Tô Khải Sơn giấu giếm cái gì. Trực tiếp tựa như thực nói. Cùng bằng hữu phát hiện một cái mộ địa, khá là quái dị, liền xuống dưới nhìn một chút. Tô Minh đang nghĩ nói linh nhãn sự tình đây. Ai ngờ lúc này Tô Khải Sơn lại lên tiếng. Nói ra, ngươi dù sao cũng là cái cổ võ giả, đi tới mộ địa làm gì? Về sau nhớ kỹ đừng nhìn chuyện như vậy. Loại này cũng là chuyện thất đức. Ngươi xem những cái kia trộm mộ, cuối cùng không một người có thể kết thúc yên lành. Tô Khải Sơn nói một câu. Nhanh đi tắm rửa, thân cỗ này thổ mùi tanh đừng dính nhuộm đến Enni thân. Ta đi ngủ, ngày mai còn được sáng sớm đi trong xưởng. Sau khi nói xong Tô Khải Sơn đi thôi. Cũng không hỏi nhiều cái gì. Cũng không cho Tô Minh cơ hội nói chuyện. Gặp Tô Khải Sơn muốn ngủ, Tô Minh cũng không nói gì. Trong lòng tự nhủ chờ trở về đầu lại nói với Tô Khải Sơn một lần cái kia linh nhãn sự tình a. Tắm rửa về tới gian phòng của mình, Tô Minh phát hiện Tiểu La Lị đã ngủ. Tô Minh bò tới giường, Tiểu La Lị tựa hồ lập tức liền phát hiện, lấy tay lay đến Tô Minh thân, đồng thời bắp chân đạp một cái, giống như là một gấu túi một dạng dán tại Tô Minh thân. Tô Minh nở nụ cười. Có một cái như vậy đáng yêu bớt việc nữ nhi, thật đúng là có ý nghĩa. Bất quá Tô Minh lại không cái gì buồn ngủ. Đột nhiên nghĩ đến bản thân hôm nay nhiệm vụ hoàn thành về sau, tựa hồ lại lấy được 90 tích phân. Ngay sau đó mở ra hệ thống xem xét tích phân. Đã 210 cái tích phân. Tích phân vậy là đủ rồi. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.